Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 401, tuyệt đối mệnh lệnh. Đằng Vân Phi chậm dần tốc độ, điều khiển tàu thủy chậm rãi hướng một cây số có hơn thép ngạc thú mở qua. Hắn cầm lấy kêu gọi đầu hàng khí tới, xuống tới điều khiển, không một hồi liễu ngải ngải liền xuống tới. Đằng Vân Phi hiểu biết mở dây an toàn, đứng dậy. Móc ra súng lục ổ quay. Đi lên. Bong tàu đại lượng tín ngưỡng giả đều đang hoan hô. Tàu thủy càng ngày càng gần thép ngạc thú. Thời gian vừa mới qua 15 phút đồng hồ mà trên mặt biển thép ngạc thú tại nghẹn ngào. Tinh hồng trong mắt. Có trắng sáng dịch thể rơi vào trong nước. Thép ngạc thú đang khóc. Tàu thủy chậm rãi gần thép ngạc thú. Đằng Vân Phi nhấc tay bên trong súng lục ổ quay nhắm ngay thép ngạc thú đầu. Thật có lỗi, gặp được ngu ngốc ngươi cũng không dễ chịu đi. Nếu có thời cơ lời nói, ta còn thực sự muốn nuôi một đầu ngươi dạng này cự thú. Phanh một tiếng súng vang, thép ngạc thú cái túi thật lớn cho đánh xuyên qua một cái hố. Lập tức một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Đằng Vân Phi đã thu hoạch được 500 phân. Tại ồn ào tiếng hoan hô bên trong, đằng Vân Phi thanh âm rất nhỏ. Cơ hồ không có bất kỳ người nào nghe được. Hắn nhãn thần băng lãnh nhìn đã dần dần tiêu tán thép ngạc thú thi thể. Nhãn thần bắt đầu trở nên phẫn nộ. Đối này cự thú nói cái gì đó. Nó làm sao có thể nghe hiểu được. Liễu ngải ngải lại gần. Đằng Vân Phi quay đầu đi kinh ngạc nhìn nàng. Nàng chỉ chính mình lỗ tai. Ta lỗ tai trời sinh cũng rất không tệ. Hay là nói giết chết đồng loại. Cảm thấy phẫn nộ đâu. Mời tự hành tưởng tượng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Hắn đã rất mệt mỏi. Dự định trực tiếp đi nghỉ ngơi. Vân Phi ta giúp người ấn đi. Tô Tuyết mừng rỡ theo qua. Tiến vào trong thang lầu thời điểm. Tô Tuyết trên mặt nụ cười biến mất. Hôm qua đằng Vân Phi đã cùng hắn nói rất rõ ràng. Hôm nay chính là quyết định sở hữu tín ngưỡng giả sinh tử thời gian. Hiện tại đã kết thúc 6 cái trò chơi. Thu hoạch được điểm số có 3.000, tăng thêm 23 cái tín ngưỡng giả theo ngày thứ 2 tàu thủy hành trình bắt đầu mỗi ngày đưa một hết. Sức, hiện tại tổng cộng tích phân là 421 bát phân. Tăng thêm đệ nhất thiên bọn sát thủ đạt được tích phân. Nhiều nhất không cao hơn 4.400. Hôm nay là ngày thứ 4 tàu thủy hành trình. Toàn thể ít nhất cần 3045 điểm. Thứ 5 thiên tắc ít nhất cần 40-60 phân. Tích phân đã thỏa mãn thứ 5 thiên tàu thủy hành trình nhu cầu. Tiếp theo nếu như còn có cái thứ 7 trò chơi lời nói cũng là 500 phân. Mà đệ lục thiên cần 507-5 điểm. Là tuyệt đối không đủ. Thứ 7 thiên cần 60-90 phân. Còn lại đôi thiên lý nếu như không có thứ 8 thứ 9 ngoài định mức tích phân thu hoạch mới là không đủ. Cho dù có 9 cái tích phân thu hoạch hoạt động, cũng không đủ mấy trăm phân. Thế tất sẽ có tín ngưỡng giả chết đi. Vân Phi, thật có lỗi. Rõ ràng dưới tình huống như vậy ta còn có biện pháp. Nếu như phía sau ra hỏa thật làm cái gì lời nói, liền nhất định có biện pháp. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, hài lòng mỉm cười, quay đầu nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết gương mặt ửng đỏ. Trước mắt nam nhân mặc kệ lúc nào đều hoàn toàn như trước đây làm cho người an tâm. Cảm thấy đáng tin, người cũng nghỉ ngơi thật tốt đi Tô Tuyết. Ta muốn ngủ một giấc, hoặc là nói để cho ta một người đơn độc một mình đợi. Nếu không lời nói cơ hội là sẽ không tới tìm ta. Đằng Vân Phi nói liền mở cửa phòng. Tô Tuyết kinh ngạc nhìn, vừa mới đằng Vân Phi nói tới ý vị không rõ lời nói. Nàng hoàn toàn vô pháp lý giải. Đi vào gian phòng về sau, đằng Vân Phi nằm tại thuyền Thượng Hải Phong theo phá mất pha lê bên trong thổi vào. Vì cố định thuyền, chỉ có thể đánh vỡ những này đối xứng phòng pha lê. Dây thừng từ nơi này chút cửa sổ vòng vào đến. Tại thắng được hoạt động về sau, đằng Vân Phi liền để sở hữu tín ngưỡng giả thu hồi chính mình dây thừng. Ta đã thắng được cái thứ 6 trò chơi. Ta nên có quyền lợi biết rõ tiếp theo hoạt động là cái gì sao? Đằng Vân Phi nhìn trần nhà, nói thầm một câu, sau đó đắng chát cười cười. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng những Đằng Vân Phi vẫn còn tiếp tục chờ đợi. Cái thứ bảy trò chơi nhất định sẽ có quản lý nhân viên ra đến nói cho hắn biết. Bởi vì hắn có quyền lợi biết rõ. Thật giống như cái thứ ba trò chơi sau khi kết thúc một dạng. Nói thế nào? Đây là thân là tín ngưỡng giả quyền lợi. Hoặc là nói phải thân là thắng giả quyền lợi không phải sao? Đằng Vân Phi mở miệng lần nữa. Đến thứ tư đứng sau ngươi liền sẽ biết rõ. Một cái ngột ngạt âm thanh vang lên. Đằng Vân Phi lập tức ngồi. Các ngươi để cho ta dạng này dễ như trở bàn tay đi qua hoạt động thật tốt sao? Lần này trong hoạt động thế nhưng là có quản lý nhân viên nhiều lần gian lận. Chờ đến điểm cuối thời điểm, ta liền sẽ đưa ra chứng cứ. Thần ma nhóm nên sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Hay là nói, Đằng Vân Phi lời còn chưa dứt trong nháy mắt. Khóe mắt ánh mắt xéo qua đã nghiêng mắt nhìn gặp một người nam nhân. Màu trắng tóc ngắn, tử sắc con ngươi, bên miệng bên trên treo nụ cười. Xuất khí mà không mất đi ôn nhu khuôn mặt. Trên thân thấu một cỗ cuồng dã. Một thân quần áo bó màu đen. Ai đi tai họa. Rất không tệ vi tiếu quái vật. Có thể đem chúng ta bức bách đến loại trình độ này. Cái này hoạt động đã vô pháp chịu trói ngươi. Mà nếu như đến điểm cuối ngươi đem chúng ta ảo tưởng hướng có quản lý nhân viên gian lận sự tình. Nói cho thần ma lời nói. Chúng ta xác thực lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Thậm chí sẽ cho tước đoạt rớt quyền lợi. Chỉ bất quá ngươi tất nhiên sẽ nói lời nói này đã nói lên. Ngươi dự định theo chúng ta bên này thu hoạch được điểm A. 23 người có thể còn sống xuống dưới. Đằng Vân Phi lập tức nói. Tai họa ngồi ở giường dưới chân vểnh lên chân bắt chéo. Một mặt tà ác chằm chằm Đằng Vân Phi. Không có khả năng. 7 ngày tự nhiên chỉ có 7 cái trò chơi có thể thu hoạch được ngoài định mức tích phân. Sớm làm ra dự định cắt giảm nhân số. Dạng này, ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao. Đằng Vân Phi chừng ở được tai họa. Phun ra một thanh yên khí. Quái vật, có khí lực có thể đừng tới tìm ta vung. Dù sao ta cũng là vừa mới biết rõ. Ác mộng này tiểu tử lần này xác thực làm được quá phận. Làm hồi báo cuối cùng đệ thất trạm là sẽ có tín ngưỡng giả đối chiến quản lý nhân viên hoạt động. Danh khả lấy thu hoạch được không tệ khen thưởng. Ta hội trở về phân phó. Để cho các ngươi nhẹ nhõm thắng được đến. Khen thưởng cũng sẽ làm ra nhất định điều chỉnh. Đương nhiên khẳng định là ngươi hài lòng trở lên trình độ. Đằng Vân Phi ngồi. Yên nghỉ tàn thuốc. Sau đó lần nữa móc ra một điếu thuốc. Nhóm lửa sau hít một hơi. Nói lại lần nữa xem. 23 người không thiếu một cái đến đệ thất trạm. Quái vật. Hắn nhân sinh chết không liên quan gì đến ngươi đi. Mà ngươi cùng những cái kia mềm yếu ra hỏa khác biệt. Vì cái gì như thế chấp đâu. Đằng Vân Phi ngửa đầu cười cười. Mời tự hành tưởng tượng. Nếu như ngươi vô pháp làm được lời nói. Xác đáng đến đệ thất trạm thời điểm. Tốt a, ta biết rõ. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Chờ ngươi đến thứ tư đứng bước nhỏ nghỉ ngơi một ngày. Ta lại ở 24 giờ bên trong trả lời cái ngươi. Có thể sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tai họa đứng dậy. Sau đó xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt lộ ra một cái phẫn nộ mà giữ tợn gương mặt. Ngoài miệng nụ cười có vẻ hơi quái dị. Ta không phải cùng các ngươi nói đùa. Đây không phải thỉnh cầu cũng không phải uy hiếp. Mà chính là mệnh lệnh. Cường giả đối với người yếu tuyệt đối mệnh lệnh. Đằng Vân Phi nói kẹp tàn thuốc ngón tay qua. À quái vật, ta hội ghi nhớ. Tai họa một cái tay đặt tại trên ót. Chậm rãi hóa thành quang ảnh phân tử biến mất không thấy gì nữa. Ác mộng còn tại kiểm tra theo đệ nhất thiên đến ngày thứ tư sở hữu số liệu. Sau lưng tiểu Mỹ đẹp sắc mặt có chút ngưng trọng. Đã kết thúc, tiếp theo mấy ngày chúng ta đến hợp lực đem sửa đổi số liệu tiêu trừ sạch mới được. Tuyệt đối, không có khả năng. Này gia hỏa khẳng định là làm dùng dạng gì kỹ năng. Tiểu Mỹ đẹp rất bất đắc dĩ thở dài. Hoạt động là cấm đoán sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Mà, một cái có tử sắc khô lâu hình xăm ngọc thủ khoác lên tiểu Mỹ trắng đẹp tích đầu vai. Nàng trong nháy mắt trừng to mắt. Trong mắt kinh ngạc một chút xíu chuyển biến làm hoảng sợ. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Tai họa đem mặt gò má tiến đến tiểu mỹ đẹp gương mặt bên cạnh. Gương mặt dán đi lên từ từ. Một cái tay khác làm ra một cái hư thanh động tác. Nhãn thần tà ác chằm chằm trước mắt ác mộng. Sở hữu tín ngưỡng giả kỹ năng đều là tuyệt đối khóa chặt. Liền thần ma cũng không biết. Chỉ có đăng cấp khác tín ngưỡng giả nhìn thấu sau mới có thể hiển hiện ra đến. Có một số nhỏ tín ngưỡng giả kỹ năng là cực kỳ đặc thù. Chợt nhìn lại không có cái gì lợi hại địa phương. Chẳng những trên thực tế lại dị thường đáng sợ. Ác mộng nói tiếp tục xem. Nhưng mà tiểu mỹ đẹp lại không có trả lời. Hắn nổi giận quay đầu đi. Người đến tột cùng có đang nghe ta? Tại quay đầu lại một sát na. Ác mộng mô phỏng Phật thạch hóa. Nhất động bất động. Tai họa buông ra tiểu mỹ đẹp. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Ngươi trở về đi. Nơi này không có ngươi sự tình. Mà đây là sự tình cũng không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu mỹ đẹp một mặt xoắn suýt nhìn tai họa. Vừa dự định mở miệng lại nhìn thấy tai họa nhãn thần đã trở nên thoát ly phẫn nộ. Nàng không dám lại nói cái gì quay người rời đi. Tai họa tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Ác mộng cúi đầu. Tai họa chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Duỗi một cái tay. Tùy ý lật xem ác mộng điều chỉnh ra đến số liệu màn hình. Tại sau một lúc ngón tay hắn hơi hơi nhất động. Phanh một tiếng màn hình toái. Ác mộng trừng to mắt. Thổi phù một tiếng. Cái cằm chỗ đã tại tích huyết. Hắn che bụng. Nhãn thần lộ ra cực kỳ thống khổ. Thân thể một chút xíu ngồi xổm xuống. Tai họa nâng đầu gối trái vỗ vỗ. Sau đó đột nhiên một chân đá vào ác mộng trên mặt. Ác mộng bay ra ngoài trong nháy mắt tai họa đã một thanh kéo lấy tay hắn. Lôi kéo tới sau một thanh nắm ác mộng cổ. Hướng trên hung hăng đập xuống. Đụng một tiếng. Ác mộng mặc dù không có lên tiếng. Nhưng vẫn là trương miệng rộng trừng to mắt. Hắc sắc mạng che mặt tại chảy ra máu tươi. Ta đã có cùng ngươi đã nói tiểu bằng hữu. Mặc kệ ngươi làm cái gì sự tình. Tuyệt đối không nên để lại dưới cái đuôi nhỏ. Chỉ cần không cho ta nắm chặt ngươi muốn làm gì đều là ngươi tự do. Tai họa tiên sinh. Ngươi là biết rõ. Này quái vật cùng ta. Phanh một tiếng. Tai họa một chân dẫm ở ác mộng bụng. Dùng lực dẫm đạp xuống dưới. Ác mộng kêu thảm. Ta đi sinh khí nguyên nhân không phải bởi vì ngươi xuyên tạc số liệu. Cũng không phải bởi vì ngươi giấu giếm ta. Mà chính là bởi vì ngươi là cái đầu heo. Rơi vào này quái vật cho ngươi gài bẫy bên trong. Hiện tại chúng ta toàn bộ ảo tưởng chi đô bởi vì ngươi một người đơn độc quan hệ. Nhất định phải đối này quái vật cúi đầu. Đây là một loại sỉ nhục. Mà về sau này quái vật còn có thể bằng vào chính mình tâm tình tốt hỏng tiếp tục mệnh lệnh chúng ta. Bởi vì sở hữu hoạt động đều là có ghi chép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.